Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 690, tiến thế giới nhập thần thủ. Lục Thúc quê quán, nhìn bề ngoài, Tần Dương cũng không nhận ra được đúng loại nào thần mộc. Thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, tất cả còn sống sót thần mộc, đều bởi vì các loại nguyên nhân bị hủy diệt. Bây giờ lưu tồn ở thế, nhiều lắm là tựu là một chút làm vật liệu gỗ thần mộc. Một gốc còn sống thần mộc, đại biểu ý nghĩa, nhưng xa xa không chỉ là tài nguyên đơn giản như vậy. Nếu để cho đại hoang những cường giả kia nhóm, biết xa xôi sâu trong hư không, thường nhân tìm không thấy địa phương, còn có một gốc thần mộc, có thể còn sống ở trong hư không. Khả năng này đều không cần hắn làm cái gì. Loại này ích lợi thật lớn. Tần Dương có thể dễ như trở bàn tay lôi ra đến 180 cái pháp thân cường giả tạo thành đội ngũ. Trở lại đại hoang, tuy tịch gào to một tiếng, nhưng phàm là có chút năng lực thế lực, khẳng định cũng sẽ không buông tha loại này đồ vật. Đại hoang sở trường cùng thực vật có liên quan tu sĩ, pháp môn thuộc mộc cực kỳ thưa thớt, cho tới bây giờ còn có thể nhìn thấy, cơ bản cũng chỉ có thực tu, linh nông. Xét đến cùng, đúng có loại thiên phú này người, so những người khác ít a, khẳng định không phải bởi vì thích hợp tài nguyên quá ít. Bình thường thần mộc đều thành tài liệu quý giá, lưu truyền tại đại hoang những cái được gọi là thần mộc, đại bộ phận kỳ thật cũng chính là thần mộc phân nhánh phân nhánh phân nhánh. Mà có danh tiếng đứng đầu thần mộc thụ tâm cái gì? Loại này đỉnh cấp chí bảo, căn bản liền chưa nghe nói qua. Đại doanh thần triều chiếm cứ đại hoang tốt nhất địa bàn, doanh đế vơ vét đến bảo vật nhiều không kể xiết, cũng chưa từng có thứ chí bảo này ghi chép. Nhưng những Tần Dương liền suy nghĩ một chút, trước mắt bày biện một gốc to lớn vô cùng thần mộc, hắn cũng không thể lực đi cắt xuống một điểm thụ tâm. Đã sửu cách thú hang ổ ở chỗ này, phía trên kia khẳng định còn sinh hoạt lấy không ít sinh linh. Tần Dương suy nghĩ một chút, ẩn giấu đi thân hình, chậm rãi nhích tới gần. Tới gần mới đại khái thấy rõ ràng, gốc thần mộc bản thân hẳn là cũng liền mấy vạn dặm, nhưng bị bao quát phạm vi lại trọn vẹn mấy chục vạn dặm, lại thêm vờn quanh tại thần mộc xung quanh thất thải quang hoàn, phạm vi liền còn phải lại mở rộng mấy lần. Tần Dương lặng lẽ tiềm nhập qua, chân chính thể nghiệm một thanh cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Bay hai canh giờ, lại cảm giác mình cùng không nhúc nhích, nhìn thấy hết thảy cơ bản không có gì quá đại biến hóa. Đè xuống nôn nóng, hắn tiếp tục chậm rãi hướng về thần thụ lướt tới. Qua vài ngày nữa, khi hắn nhìn thấy một viên vẫn tinh đi ngang qua nơi này, một đầu vọt tới thần thụ, lại bước đầu tiên bị quang hoàn bắt giữ, bốc hơi mà lên thần quang, phảng phất thất thải quầng mặt trời, vòng quanh vẫn tinh vỡ nát, rơi vào đến thất thải quang hoàn bên trong. Mà ngẫu nhiên xuất hiện một chút tiểu nhân, tốc độ không thích, lại không có cái gì dẫn phát. Thấy cảnh này, tự nhiên Tần Dương thành thành thật thật thổi qua đi. Thất thải quang hoàn, rõ ràng không chỉ là nhìn đẹp mắt, chăm dặm đi thẳng lưu tinh, trong chớp mắt liền thành bột mịn. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào loại này có thể so với thiên địa vĩ lực trong đồ vật. Chậm rãi nhẹ nhàng một tháng, mới khi nhìn đến thần thụ chi, tiến vào vờn quanh tại thần thụ xung quanh vân khí tầng bên trong. Tiến vào nơi này, Tần Dương cảm giác được xung quanh tựa hồ có thể hô hấp không khí, linh khí cũng nồng đậm làm cho người giận sôi. Nhẹ nhàng hít một hơi, sắc mặt của hắn liền hơi đổi. Trước đó tiêu hao chân nguyên, vậy mà khôi phục một mảng lớn. Nơi này linh khí từ trên bản chất đều muốn so đại hoang cao hơn một cái cấp độ. So đại hoang tuyệt đại đa số địa phương nồng độ linh khí cũng cao hơn. khả năng một chút nhược điểm đại hoang tu sĩ lại tới đây đều không có cách nào sống sót xuống dưới. Linh khí bản chất cao, nồng độ cũng cao, mới tốt chuyện, nhưng quá cao liền chưa hẳn mới tốt chuyện. Yếu tu sĩ, khả năng luyện hóa linh khí tốc độ cũng không sánh bằng linh khí tự nhiên, mà vậy tốc độ hấp thu. Kết quả sau cùng chính là bị linh khí còn sống chết chìm ở chỗ này. Lông mày Tần Dương cau lại, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Trước đó cẩn thận vẫn là đáng giá. Có thể ở chỗ này sinh hoạt sinh linh, tất nhiên là trời sinh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tựa như đúng cá thích ứng nước, đem bọn hắn phóng tới đại hoang, bọn họ có thể sẽ hạn chết. Nhưng tương tự, thích ứng nơi này, lại có thể thông qua tu hành tăng lên tự thân sinh linh. Xuất hiện cường giả khả năng, liền sẽ phi thường cao, tối thiểu ở trong môi trường này. Đạo cung trước đó, khẳng định đúng không có gì khó khăn. Đồng dạng, quá mức hậu đãi hoàn cảnh, để bọn hắn giai đoạn trước phi thường dễ dàng. Hậu kỳ cần lĩnh ngộ lớn hơn, cần tài nguyên, bọn họ tấn thăng độ khó cũng biết cao hơn. Nói cách khác, đạo cung phía dưới cảnh giới sinh linh sẽ phi thường phổ biến, nhưng đạo cung phía trên tỷ lệ liền sẽ thẳng tắp sụt giảm. Xuất hiện đạo quân khả năng ngược lại so đại hoang còn muốn nhỏ được nhiều. Tu hành mỗi một bước đều là vì phía sau tu hành chôn xuống phục bút. Đại hoang tu sĩ cần từ bắt đầu phàm nhân, luyện khí trước dưỡng khí, luyện thể trước tiên đánh chịu thân thể, nhất là cái sau, nhưng là muốn ăn đau khổ lớn. Mà tại trước mắt loại hoàn cảnh này, Tần Dương cảm thấy cũng không thể xuất hiện phàm nhân, thậm chí cảnh giới dưỡng khí cũng sẽ không có, lại thích ứng hoàn cảnh nơi này, tối thiểu cũng muốn trúc cơ cất bước, từ xuất sinh bắt đầu liền có được trúc cơ lực lượng. Thiếu thốn tối thiểu hai cái cảnh giới tu hành, đối với bình thường tu sĩ mới tốt chuyện, đối với cường giả mà nói, chính là vĩnh viễn không cách nào bù đắp khuyết điểm. Vừa tiến vào nơi này, chưa tìm tới chỗ đặt chân, Tần Dương đã đại khái suy đoán một chút, nơi này sinh linh cấu thành, cường giả tỷ lệ, sẽ có hay không có cường giả đỉnh cao xuất hiện vân vân. Thôi diễn kết quả, cũng tạm được, nếu nơi này rất dễ dàng ra đạo quân, Tần Dương liền không qua muốn đi vào, hiện tại còn không phải năm đó còn nhỏ, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Liền phong hào đạo quân đúng cái gì cũng không biết, cũng dám một đầu xông tới. Theo tầng mây, từng chút hạ xuống, nơi này linh khí còn đang liên tục không ngừng chủ động rót vào trong cơ thể Tần Dương. Liên tục không ngừng luyện hóa thành chân nguyên, rót vào đến trong hải nhãn. Tần Dương trong cơ thể mình thì căn bản không lưu lại, liền để linh khí mình rót vào, xem như bổ sung tồn kho tiêu hao. Tại Vân Trung tiềm hành đã hơn nửa ngày, rốt cục thấy được nơi này thổ dân sinh linh mọc ra cánh khổng lồ dị thú, từ một mảnh kéo dài hơn 1000 dặm to lớn phiến lá hậu phương chui ra ngoài, bơi lượn qua bơi về phía phương xa. Tần Dương rơi xuống trong đó một mảnh có chút tàn phá lá to, gần lá đều giống như hở ra lưng núi, còn có thể nhìn thấy không ít sinh linh hoạt động vết tích. Xem ra nơi này sinh linh chủng loại cũng không ít. Vượt qua từng mảnh tàn phá lá to, tiếp tục thâm nhập sâu không lâu, vừa mới vòng qua một mảnh lá to, lập tức bị hậu phương màu nâu đậm khí tức khét một mặt. Trên mặt Tần Dương nhanh chóng đã mất đi quang trạch, bên ngoài thân bắt đầu có từng đóa tiểu hoa nở rộ, lít nhà lít nhít cánh hoa chóc ra. Tần Dương lui lại một bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía trước. Chủ quan, nào nghĩ tới, loại này linh khí cực kỳ nồng đậm, sinh cơ mạnh đến không cách nào phỏng đoán dưới cây thần, lại còn ẩn chứa kịch độc chi vật. Giờ phút này nhìn lại, mới kiến hạ mới, mờ mịt bốc hơi. Mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy thần thụ trụ cột phảng phất giống như trụ trời. phía dưới là thần thụ bộ rễ, bay xuống lá rụng, rơi vào phía dưới, mục nát thành bùn, lần nữa hóa thành chất dinh dưỡng, bị thần thụ hấp thu. Loại này màu nâu đậm khí tức, tự là lá rụng mục nát sinh ra, chẳng những ẩn chứa kinh khủng kịch độc, còn ẩn chứa mênh mông như biển tử khí. Tử khí đều thần thụ chất dinh dưỡng. Thấy cảnh này, Tần Dương hơi nheo mắt. Thần thụ tuyệt đối là đến từ thượng cổ địa phủ. Tất cả thần mộc bên trong, chỉ có từng tại thượng cổ địa phủ cắm rễ, mới có thể ăn mặn vốn không kỵ. Liền tử khí loại lực lượng này, đều có thể làm thành chất dinh dưỡng hấp thu. Chỉ xa xa nhìn một chút, Tần Dương lại không tiếp tục hướng xuống xâm nhập, mà đổi phương hướng, một mảnh lá rụng bay xuống, mục nát về sau phát tán ra tử khí, nhưng so sánh một vị cường giả sau khi chết phát ra nhiều hơn nhiều. Một mảnh lá rụng khả năng so ra kém lúc trước giận đế tử khí, nhưng nơi này đã không biết góp nhặt đã bao nhiêu năm. Viễn siêu giận đế tại trong bản họa phát ra tử khí, đổi phương hướng tiếp tục đi tới, du tẩu tại từng mảnh lá rụng, từng cây hình thù kỳ quái to lớn chạc cây ở giữa, phảng phất mê cung, nhưng lại khổng lồ dị thường thế giới bên trong, đến bây giờ còn không có gặp cái gì có được hoàn chỉnh linh trí sinh linh, cũng không có gặp trước một bước đến đầu hổ yêu môn. Lung lay mấy ngày sau, Tần Dương tại vượt qua một mảnh lá to, rốt cục tại một chi ngàn dặm thô to lớn trên nhánh cây, thấy được một mảnh kiến trúc vết tích, dù là phi thường đơn sơ, nhưng thấy thế nào đều cố ý kiến trúc. Theo vết tích tiếp tục đi tới, không bao lâu, liền nhìn thấy cùng nhánh cây cùng lại thêm thô to nhánh cây giao giới địa phương, có một mảng lớn khu kiến trúc, bên trong còn có thể nhìn thấy một số người hình sinh vật. Tần Dương xa xa nhìn qua thấy thế nào đều người sinh linh, có chút há hốc mồm. A thông suốt, đầu sáng rực sáng bóng, làn da hiện lục, toàn thân sinh cơ phi thường nồng đậm, mặc vỏ cây thuộc gia chế y phục. Chợt nhìn, còn nghĩ tới ở chỗ này thấy được Bạch Lê Lục Thúc. Tần Dương cẩn thận quan sát thật lâu, càng xem càng giống, càng xem càng phát hiện không có gì khác biệt. Tần Dương hơi có chút chấn kinh, nguyên lai trước kia nghĩ lầm. Trước kia hắn vẫn cho là Lục Thúc bộ dáng kia, đúng tu hành xảy ra vấn đề gì, hay là công pháp bản thân vấn đề, hoặc là dạng này mạnh hơn, còn có thể đúng Lục Thúc mình thích bộ dáng kia. Trước kia tựa hồ còn nghe ai nói mò nhạt qua, lúc ấy còn tin, nào nghĩ tới, Bạch Lê dáng vẻ Lục Thúc, lại còn thật tựu là hắn dáng vẻ vốn có. Hắn căn bản cũng không phải là đại hoang nhân tộc, hoặc là nói, thật sự là hắn đúng nhân tộc, nhưng lại không phải đại hoang huyết mạch nhân tộc, nơi này chỉ sợ mới phải Lục Thúc quê quán. Tần Dương nhớ lại một chút có quan hệ Lục Thúc hết thảy, tựa hồ đúng là không có gì có thể lấy nói đến. Hắn ấn tượng sâu nhất, cũng chính là Lục Thúc hình tượng, hơn hết suy nghĩ một chút. Tần Dương liền mặt mày hớn hở nở nụ cười. Tình cảm tốt, Lục Thúc đúng Bạch Lê người cầm lái. Đó chính là Lê tộc người. Đường đường chính chính người một nhà. Mà Lục Thúc đồng tộc, đương nhiên cũng người một nhà. Dị thế tha hương, nhìn thấy người mình, còn có cái gì so cái này tốt hơn a? Lục Thúc làm người cũng không tệ lắm. Nói ít người tốt, hắn đồng tộc, chung quy không đến mức đều thích hấp chủng tộc khác ra hỏa. Chẳng qua, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Suy nghĩ một chút, bắt đầu Tần Dương lật mình cất giữ, giày vò ra một thân vỏ cây thuộc gia chế y phục. Đổi y phục, hơi lắc người, hóa thành dáng vẻ Lục Thúc, nhìn chung quanh một chút, càng nghĩ, vẫn là không tốt lắm. Lục Thúc cảnh giới cao hơn hắn. Một thân khổng lồ sinh cơ, đặc biệt khí chất, là rất khó giả vờ, nhất là tại hắn đồng tộc trước mặt. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Dương chậm rãi điều chỉnh một chút mình hình dạng, để cho mình trở nên giống Lục Thúc. Nhưng đâu, nhưng lại không giống. Tần Dương hóa ra thủy kính, nhìn bộ dáng của mình, hài lòng gật đầu, sau đó đi tới, bay về phía Lục Thúc đồng tộc khu quần cư. Vừa tới gần đến hơn 30 dặm, chỉ thấy đỉnh đầu một mảnh lá to phía dưới, rủ xuống từng chiếc mảnh dây leo, đột nhiên tăng vọt, hóa thành dây leo chi vũ, phô thiên cái địa đè ép tới. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, không có làm cái gì phản kháng, mặc cho dây leo, một vòng quấn quanh thành một đại cầu, đem hắn nhốt ở bên trong, đợi đến vây khốn hắn. Dây leo thượng liền bắt đầu mọc ra gai nhọn, muốn đâm vào Tần Dương trong cơ thể. Đáng tiếc những đồ vật căn bản đâm không phá Tần Dương da dày. Không bao lâu, Tần Dương phát giác được hắn đang di động. Dây leo viên cầu bị vô số phất vật sống dây leo truyền lại, đưa đến Lục Thúc khu quần cư bên trong. Xung quanh dây leo chậm rãi tản ra, Tần Dương liền nhìn thấy mười mấy một mặt bất thiện, cực kỳ cảnh giác Lục Thúc, vây quanh ở chung quanh hắn. Bên cạnh còn có hai đóa hơn 10 trượng lớn, mọc đầy giảm sức ép hoa ăn thịt người, chính chảy nước bọt tập trung vào hắn. Những Lục Thúc này nhìn Tần Dương, đều một mặt ngoài ý muốn. Trong đó một Lục Thúc đi lên trước, dùng một loại mấy vạn năm trước lưu hành ngôn ngữ, hỏi Tần Dương, ngươi là ai? Ngươi từ chỗ nào tới? Ta gọi Tần Dương, đúng từ xa xôi đại hoang tới. Ta đang truy kích mấy cái đầu hổ đại yêu. Bọn họ tiến vào nơi này, các ngươi lại là người nào? Nghe được Tần Dương lời này, xung quanh Lục Thúc vẻ mặt đại biến. Bọn họ cũng không nói gì nữa, phái vài cọng hoa ăn thịt người ở chỗ này canh chừng Tần Dương. Có người vội vội vàng vàng đi nội bộ. Không bao lâu, một lão đầu đều không có sáng như vậy, một thân sinh cơ cũng đã gần muốn tiêu tán, rõ ràng không bằng tuổi già lão giả đi ra. Lão giả nhìn thấy Tần Dương, đục ngầu con mắt phảng phất bỗng nhiên lần nữa sáng lên. Hắn đi lên trước, tiến đến trước mặt Tần Dương, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Dương gương mặt này. Ngươi có biết hay không Bạch An Ông? Không biết. Tần Dương rất thành thật lắc đầu. Hắn trước đến giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Lão giả vung tay lên, xung quanh hoa ăn thịt người một lần nữa không có vào đến dưới đất, biến mất không thấy gì nữa. Lão giả vươn tay, bắt lấy tay Tần Dương cổ tay. Hắn có chút dừng lại, quay đầu lại, dùng đục ngầu con mắt nhìn Tần Dương một chút. Ngươi nói ngươi đến từ đại hoang, trên thân nhưng có cái gì trong tộc đồ vật a? Tần Dương suy nghĩ một chút, lấy ra tam sinh quỷ liễu nhánh cây. Cái này, lão giả nhìn thấy tam sinh quỷ liễu, lập tức lộ ra nụ cười, cười trên đầu chọc đều lên nếp may. Hắn tiếp nhận tam sinh quỷ liễu nhánh cây, giọng nói đều trở nên hiền lành. Cho ngươi cái này ngươi, có phải hay không dáng dấp cùng hiện tại ngươi dáng vẻ đồng dạng rất giống? Nghe xong lời này, Tần Dương chỗ đó vẫn không rõ. Lão nhân này vậy mà xem thấu hắn ngụy trang, mặc dù không biết thấy thế nào xuyên. Nhìn bộ dạng này, lão đầu rất rõ ràng đúng nhận biết Lục Thúc, cũng nhận biết tam sinh quỷ liễu. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương trực tiếp lộ ra diện mục thật sự. Đúng hắn vãn bối, hắn đúng Bạch Lê người cầm lái. Kêu cái gì đại danh, không từng có người nhắc lên. Thân là vãn bối, ta cũng không tốt trực tiếp hỏi tiền bối đại danh. Đi, lão đầu tử có một số việc muốn hỏi ngươi. Đã nhiều năm như vậy, lại còn có thể nhìn thấy cố nhân về sau. Lão đầu vui vẻ lôi kéo Tần Dương, không nói lời gì liền hướng đi vào trong. Tiền bối, đúng có chuyện quan trọng. Úp, biết, mấy cái đầu hổ đại yêu a, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần ngươi quan tâm. Lão đầu đối với người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ thấy mấy cái khí thế Lục Thúc rào rạt liền xông ra ngoài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,